Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây, trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân bĩu môi, nói hai chữ ngu ngốc bằng khẩu hình, rồi quay đầu lại. Kỳ Du Du đứng tại chỗ, nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp đồ đạc của mình, giống như chuyện này không liên quan gì đến cô vậy. Đường Ân thở dài. Tuy động tác của Kỳ Du Du rất nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được cổ tay của cô hơi run rẩy, chứng tỏ tâm trạng của cô lúc này không được tốt lắm. Vương Ngạn Siêu làm âm ý chuyện này lên, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô. Nhất là mấy lời châm chọc khiêu khích trong lớp, chắc chắn gây ra đả kích không nhỏ. Đường Ân cũng thấy khó hiểu, rõ ràng một cô gái xinh đẹp như vậy, sao mỗi ngày lại lấy mụn mù che lên mặt, khiến mình nhìn khác loài như thế. Nhưng Kỷ Du Du không nói, anh cũng không định hỏi. Dù sao có rất nhiều chuyện riêng tư, anh cũng không tiện nói nhiều. Hai người đi xuống lầu, trở về biệt thự. Lúc về đến biệt thự đã là ban đêm. Đường Ân gọi đồ ăn đến. Thấy lúc ăn cơm Kỷ Du Du cứ hơi ngẩn ra, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. E rằng trong lòng cô gái nhỏ này có chút khúc mắc, nếu không cởi bỏ được, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng với cuộc đời của cô. Điều Đường Ân có thể làm là cố hết sức giao tiếp với cô nhiều một chút, hơn nữa để cảm xúc của cô có sự dao động, như vậy mới không khiến cô nhìn như ao tù nước đọng. Con người đôi khi phải cần một chút sức sống, chỉ cần sức sống dồi dào, chuyện làm ra đều sẽ cực kỳ có cảm xúc. Kỳ Du Du ăn cơm xong thì cúi đầu lên lầu, lặng lẽ đi vào phòng sách. Đường Ân bĩu môi dọn dẹp một chút, xoay người trở về phòng lấy một cuốn sách ra. Anh vẫn có thể hiểu được đạo lý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mấy ngày nay Kỳ Du Du cứ ngồi học mãi, anh cũng không thể không biết xấu hổ, cứ tìm người ta uống rượu được. Sau chuyện tối qua, e rằng bảo Kỳ Du Du uống rượu nữa sẽ rất khó. Đường Ân sờ cầm sách, xoay người đi đến phòng sách ở lầu 2. Đẩy cửa phòng sách ra, nhìn thấy Kỳ Du Du ngẩng đầu lên liếc nhìn anh rồi ngay lập tức sợ đến co người. Đường Ân cảm thấy hơi cạn lời. Chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ vậy sao? Không thể nào. Tướng mạo của mình mà nói là Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không có vấn đề gì. Sao Kỳ Du Du lại tỏ ra như thế? Tôi không uống rượu. Kỳ Du Du cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ấy, chẳng lẽ trong mắt bạn học Kỳ Du Du tôi là một con sâu rượu sao? Thật ra tôi có vấn đề muốn hỏi cô. Cô nghĩ tôi như vậy là không đúng rồi. Đường Ân cong môi, không có ý tốt ngồi xuống bên cạnh cô, cười híp mắt nói. Yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không khiến cô tiêu tiền, còn cho cô kiếm tiền nữa, thế nào? Kỳ Du Du lén nhìn anh một cái, đỏ mặt không nói gì. Nói rõ trước, chúng ta thu phí đúng hạn. Con người của tôi rất hào phóng, sẽ không trả cô một tiếng 10 đồng, nhân lên gấp 10 theo giá cô nói trước, được không? Đường Ân vung bàn tay to. Gấp 10? Kỳ Du Du ngơ ngác, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Không cần đâu, một tiếng 200 tệ là được rồi. Tôi làm gia sư bên ngoài cũng đều là như vậy. Vậy sao được, quan hệ của chúng ta nói thế nào cũng phải có cái giá hữu nghị đúng không? Tôi trả 2.000 một tiếng. Anh đây luôn hào phóng thế đấy. Đường Ân nói rất khí phách. Kỳ Du Du lén nhìn anh ta một cái, cúi đầu im lặng. 2.000. Nếu thật sự là 2.000, vậy có phải sẽ nhanh chóng trả được những khoản nợ này không? Một tiếng 2.000, mỗi ngày học 4 tiếng, vậy có lẽ 2 tháng là kiếm đủ mấy trăm nghìn rồi. Bắt đầu thôi. Đường Ân cong môi, sau đó để một cái máy tính giờ xuống bàn. Kỳ Du Du gật nhẹ đầu, hơi ngượng ngùng. Dù sao nhận 2.000 tệ một tiếng của người ta thật sự khá khó nói. Đường Ân lấy sách mở ra trang mình không hiểu, thật lòng khiêm tốn học hỏi. Thật ra hơn một năm nay, đa số thời gian anh đều làm công trong quán ăn nhỏ của Lâm Sở Sở, ít nhiều cũng có lơ là việc học tập. Lúc này hỏi Kỳ Du Du thật sự khiến anh có một cách nhìn độc đáo. Thành tích học tập của Kỳ Du Du trong lớp không tệ, hơn nữa lúc giảng bài, giọng nói nhỏ nhẹ còn dễ tiếp thu hơn mấy người gọi là giáo sư kia rất nhiều. Đường Ân lắng nghe, đáy lòng thật sự có cảm giác hiểu ra. Cách giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ rất dễ hiểu, rất có ích với anh, khiến anh liên tục gật đầu. Được đấy. chẳng trách ra ngoài dạy kèm hơn 200 một tiếng. Khi giảng xong đề toán cao cấp cuối cùng, Đường Ân bấm máy tính giờ. Cảm ơn, hôm nay đến đây trước nhỉ? Ừm, Kỳ Du Du gật đầu nhìn chằm chằm vào anh. Đường Ân cầm máy tính giờ lên đi ra ngoài cửa. Đường Ân. Kỳ Du Du gọi một tiếng. Hứng. Đường Ân quay đầu lại nhìn cô hơi ngạc nhiên. Kỳ Du Du hơi đỏ mặt. Tiền... Đường Ân hiểu ra. Tiền hả? Không phải đã nói 1 tiếng 2.000 sao? Đúng. Kỳ Du Du gật đầu mong mỏi nhìn anh. Đường Ân giơ máy tính giờ. Bây giờ mới 59 phút thôi, chưa đủ 1 tiếng. Trả tiền gì chứ? Kỳ Du Du ngơ ngác. Là như thế ư? Không đủ 1 tiếng sẽ không trả tiền à? Nhưng chỉ thiếu có 10 mấy giây mà, sao có thể không trả tiền được chứ? Đã nói là 1 tiếng 2.000, cô còn chưa đến 1 tiếng, sao có thể đòi tiền tôi được chứ? Chúng ta bạn học thì bạn học, tình cảm thì tình cảm, lợi ích là lợi ích. Chuyện này không thể tính lung tung được. Đường Ân cười tủm tỉm. Kỳ Du Du cực kỳ tức giận, hít thở cũng hơi dồn dập. Vậy ngày mai... Nếu ngày mai đủ 1 tiếng thì chắc chắn sẽ trả tiền. Đường Ân cười hì hì rồi đứng dậy xoay người rời đi. Ánh mắt cô ta hơi ngơ ngác. Ý của lời này là ngày mai lại dạy bổ túc, còn 59 phút hôm nay sẽ trừ sạch ư? Sao có chuyện như vậy được? Kỳ Du Du cảm thấy mình gặp phải Đường Ân thật sự như gặp phải ác ma vậy. Sao chuyện gì cũng bị gài bẫy thế này? Lúc đầu còn cảm thấy nhận 2.000 cũng hơi áy náy. Bây giờ nhìn anh ta hoàn toàn không định trả tiền mà lại muốn chơi xấu thì có. Lần đầu tiên Kỳ Du Du tức giận chu môi hừ lạnh 1 tiếng. Tiếng hừ lạnh không hề có chút sức mạnh nào, còn có mấy phần đáng yêu. Đường Ân đứng ngoài cửa nở nụ cười, xoay người trở về phòng của mình. Sáng hôm sau Kỳ Du Du vẫn luôn bĩu môi. Trên đường khi hai người đến trường, điện thoại của Đường Ân đổ chuông. Anh cau mày nghe máy, bên trong vang lên giọng nói của Đinh Huyên. Đường Ân, khi nãy tôi nhìn thấy Vương Ngạn Siêu đứng ở cổng trường cầm một bó hoa hồng trong tay. Có lẽ là đang đợi Kỳ Du Du đấy. Đinh Huyên vội vã nói. Đường Ân hơi sửng sốt. Vương Ngạn Siêu này đúng là như miếng keo da chó, đuổi thế nào cũng không đuổi đi được. Sáng hôm qua tên này đăng tin trên diễn đàn, buổi chiều lại đến từng tòa lớp học tìm người. Đúng là bám giết không tha. Hôm qua Kỳ Du Du không xuất hiện, chứng tỏ cô hoàn toàn không để ý đến anh ta. Anh ta còn đứng ở cổng trường ư? Người Kỳ Du Du cứng đờ, dường như cũng đã phát hiện ra Vương Ngạn Siêu, vội vàng kéo tay áo Đường Ân, hơi sợ hãi trốn sau lưng anh, cúi đầu không dám ngẩng lên. Đường Ân cười, sợ cái gì, đi qua thôi. Kỳ Du Du không nói chuyện, chỉ càng nhíu chặt ống tay áo của anh hơn. Tuy Vương Ngạn Siêu không nhìn thấy Kỳ Du Du, nhưng anh ta thấy Đường Ân, đáy lòng lập tức có sự vui sướng dâng trào. Trong vũ hội loại nhỏ tối hôm đó, Kỳ Du Du đã đi cùng với Đường Ân. Bây giờ tìm thấy Đường Ân, đương nhiên cũng sẽ tìm thấy Kỳ Du Du. Thầm nghĩ như thế, Vương Ngạn Siêu lập tức trở nên vui vẻ, vội vàng đi tới chỗ Đường Ân. Đường Ân nghiêng đầu quan sát anh ta một lúc lâu, nở nụ cười lạnh, cả lơ cả phất đi vào trong lớp học. Bạn học Đường Ân, tôi muốn tìm Kỳ Du Du. Kỳ Du Du? Anh tìm cô ấy làm gì? Đường Ân bĩu môi, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Vương Ngạn Siêu cười như tắm gió xuân. À, Kỳ Du Du về nhà sinh con rồi. Chuyện này anh không biết sao? Đường Ân ra vẻ ngạc nhiên. Sắc mặt Vương Ngạn Siêu cứng đờ, có chút khó xử. Về nhà sinh con? Lừa trẻ con à? Anh muốn nói cái gì? Tôi có thể truyền lời giúp anh. Đường Ân cười rất tùy ý. Từ tối hôm trước trở về, tôi mới phát hiện mình vừa gặp đã yêu bạn học Kỳ Du Du. Ngày đó gặp một lần tôi đã không thể ngăn lại ngọn lửa trong lòng tôi, cho nên tôi muốn tỏ tình với cô ấy. Ánh mắt Vương Ngạn Siêu lướt qua Đường Ân, nhìn Kỳ Du Du đưa lưng về phía mình, đáy lòng càng trở nên nóng rực. Anh ta có thể chắc chắn đây là cô gái mình muốn tìm, là Kỳ Du Du. Ồ, Đường Ân cong môi, không thể ngăn lại ngọn lửa. Anh không gọi cứu hỏa còn đứng ở cổng trường làm gì? Vương Ngạn Siêu nhíu mày, anh ta có thể cảm nhận được trong lời nói của Đường Ân tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng đây chẳng là gì với anh ta cả. Dù sao mùi thuốc súng thế này trong mắt anh ta chỉ là một biểu hiện nhát gan và yếu đuối thôi. anh ta có thể đoán được Đường Ân trước mặt cũng thích Kỳ Du Du, nhưng xuất phát từ một lý do nào đó nên vẫn chưa tỏ tình với cô. Vì thế anh sợ Kỳ Du Du tiếp xúc với mình, sợ mình cướp đi người anh thích. Đường Ân, tôi biết cậu lo lắng cái gì, tôi chỉ muốn nói mấy câu với Kỳ Du Du thôi. Vương Ngạn Siêu rất tự tin, cả người tràn đầy phong độ. Đường Ân cười, ồ vậy à, thế anh đi tìm đi, nhà cô ấy ở gần chỗ tiếp giáp Vân Nam Quý Châu, trong một cái làng vây ở kênh nước sâu. Hy vọng lúc anh đến đấy cô ấy vẫn chưa sinh con xong, còn có cơ hội tỏ tình. Vương Ngạn Siêu hơi không vui, tôi chỉ muốn nói mấy lời với Kỳ Du Du thôi. Đúng thế, tôi cũng không ngăn cản anh mà. Anh cản tôi làm gì? Bây giờ tôi phải đi học, anh cứ chặn trước mặt tôi mãi, chẳng lẽ không phải nên tránh ra sao? Đường Ân hơi bất mãn, xoay người đi vào trong trường. Xung quanh dần có sinh viên vây quanh, nhìn thấy cảnh này đều tò mò. Dù sao Vương Ngạn Siêu cũng xem như nhân vật làm mưa làm gió ở Đại học thành phố Giang. Sáng sớm đứng trước cổng thật sự là một tin tức lớn. Vương Ngạn Siêu hơi mất mặt, nhìn chăm chăm bóng dáng bên cạnh Đường Ân. Anh ta gần như chắc chắn 100% người trước mặt là Kỳ Du Du. Chắc chắn anh ta sẽ không nhìn lầm. Rõ ràng Đường Ân toàn nói bậy nói bạ với anh ta, đang không ngừng lừa anh ta. Vì sao phải lừa mình? Vì sợ hãi sao? Sợ mình cướp Kỳ Du Du đi nên không để cho cô qua lại với người khác ư? Vương Ngạn Siêu nở nụ cười châm chọc. Đường Ân này thật sự không có gì đáng nói. Anh ta tin chỉ cần mình có thể nói mấy câu với Kỳ Du Du, chắc chắn có thể vạch trần tên nhát gan trước mặt này, khiến Kỳ Du Du quỳ gối trước học thức và khí chất xuất chúng của mình. Thú vị. Vương Ngạn Siêu cong môi cười, sải bước đi vào trong trường. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đường Ân hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh ta. Nếu biết, có khi nào sẽ bị sự tự tin dữ dội của Vương Ngạn Siêu làm không ăn nổi bữa trưa không? Vừa mới vào trường, Kỳ Du Du đã buông ống tay áo của anh ra, không vui đi về phía trước. Đường Ân cong môi cười, biết cô ta không vui vì lời về nhà sinh con của mình, nhưng anh cũng còn nổi lên hứng thú. Vừa đi vừa cảm thán, phụ nữ đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Gặp nguy hiểm thì cầm lấy tay áo người ta, nguy hiểm trôi qua thì lại lạnh lùng, đúng là lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể mà. Thân thể Kỳ Du Du cứng đờ, cúi đầu không nói chuyện, mấy ngón tay chần chừ một lúc, lặng lẽ nắm lấy ống tay áo của anh. Đường Ân thấy cô như thế thì cố nhịn cười. Cô gái này chắc chắn biết lát nữa đến lớp học sẽ gặp nguy hiểm nữa, cho nên lại nắm lấy ống tay áo của người khác. Đúng là khiến người ta đoán không ra mà. Kỳ Du Du bặm môi hơi uất ức, lén nhìn anh, đáy lòng hơi không vui. Đoán không ra? Là tôi khiến người ta đoán không ra, hay anh khiến người ta đoán không ra? Nắm cũng không được, không nắm cũng không được. Rốt cuộc là muốn sao chứ? Hai người thấy động tác nhỏ của mình chẳng có gì cả, chỉ là nắm lấy tay áo mà thôi. Nhưng người bên ngoài lại thấy nó cực kỳ thân thiết, giống hệt như một đôi yêu nhau vậy. Vừa đi tới cửa lớp, Vương Nhụy đã lớn tiếng châm chọc. Hai người này đúng là trai tài gái sắc nhỉ, trai nghèo gái xấu. Ông trời đúng là có mắt mới để hai người ở bên nhau. Đường Ân cười lạnh. Đúng thế, người vừa nghèo vừa xấu mà cô cũng ghen tị hả? Ghen tị? Vương Nhụy lộ vẻ mặt lố lăng. Tôi sẽ ghen tị với các người ư? Các người có gì đáng để tôi ghen tị chứ? Bây giờ tôi sẽ đăng ảnh của hai người lên diễn đàn để các bạn học trong trường biết các người tự tin đến mức nào. Dứt lời, Vương Nhụy lập tức chụp ảnh, sau đó xoay người đi. Sắc mặt Đường Ân lập tức trở nên u ám, tiến lên một bước muốn bắt lấy cô ta. Kỳ Du Du vội kéo anh lại, liên tục lắc đầu với anh, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Đường Ân thở dài, không biết cô gái này bị sao nữa, bị người ta bắt nạt như thế, cũng không muốn rước lấy phiền phức. Anh thầm than nhẹ, đuổi cô về chỗ ngồi, còn mình nhanh chóng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn trường học. Vương Nhụy thật sự đã đăng ảnh lên. Phía bên trên viết, Kỳ Du Du của lớp chúng tôi đây. Cũng không biết có phải người Vương Ngạn Siêu muốn tìm không. Bây giờ để mọi người mở rộng tầm mắt, mọi người tuyệt đối đừng cười nhạo. Dù sao cũng có người cảm thấy cô ta đẹp như tiên nữ đó. Tấm ảnh này vừa được đăng lên đã khiến diễn đàn xôn xao. Tuy ảnh chụp nhanh, nhưng vẫn chụp được mụn mủ trên mặt Kỳ Du Du và vẻ mặt hoang mang kia. Wow, ăn cái gì mà xấu thế này?

là lúc Vương Ngạn Siêu tỏ tình bị Kỳ Du Du vô tình từ chối ư? Đây là đạo lý gì thế? Wow, Kỳ Du Du lại có thể từ chối Vương Ngạn Siêu. Cũng không xem thử mình là ai, lại còn từ chối anh Vương. Buồn cười thật. Cô ta có quyền gì từ chối người khác? Có quyền gì từ chối người khác chứ? Anh Vương có thể thích cô ta là phúc của tổ tiên, phải lòng cô ta rồi. Cô ta lại còn từ chối anh Vương. Trong lớp lập tức bị tướng cười nhạo, không chút kiêng dè áp đảo. Trên mặt cả đám đều mang vẻ lố lăng cười ha hả nhìn Kỳ Du Du. Có người còn đầy bàn, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Đường Ân cũng không ngờ Kỳ Du Du sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Một câu tôi không thích anh nói ra rất tự nhiên. Lúc này cả anh cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái với cô. Cô mới là cao thủ. Vương Nhụy trợn to mắt kinh hãi kêu lên. Kỳ Du Du, cô có biết mình đang nói cái gì không? Cô vẻ ngoài như thế này có tư cách từ chối anh Vương chứ? Cô có biết anh Vương xuất sắc đến mức nào không? Kỳ Du Du không hề nhúc nhích, vẫn cúi đầu khóc. Sắc mặt Vương Ngạn Siêu lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, vội vàng thay bằng nụ cười ấm áp. Không sao, tôi tin chắc chắn có một ngày em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Kỳ Du Du không nhúc nhích, vẫn cúi đầu không nói năng gì. Vương Ngạn Siêu xoay người cười với Dương Cầm. Cô Dương, thật ngại quá, đã làm chậm trễ thời gian dạy học của cô. Em đi ngay đây ạ. Dứt lời, Vương Ngạn Siêu thật sự đi mất. Đám người ngoài lớp cũng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn Kỳ Du Du đầy hàm ý, xoay người đi về phía hành lang. Tin tức lớn, đây chắc chắn là tin tức lớn mà. Nhân vật thần tượng của Đại học thành phố Giang thật sự theo đuổi một cô gái xấu xí, bị người ta vô tình từ chối. Bài viết thế này nhanh chóng chiếm lấy diễn đàn của trường Đại học thành phố Giang. Chẳng mấy chốc đã khiến cái tên Kỳ Du Du càng nổi bần bật. Kỳ Du Du trong lớp vẫn cúi đầu ngồi tại chỗ, hoàn toàn không định nói chuyện. Dương Cầm đứng trên bục giảng, lạnh lùng nhìn cảnh như vậy, vỗ lên bảng đen. Đừng tưởng mình thật sự hoàn hảo lắm, lúc rảnh rỗi về nhà soi gương xem mình ra làm sao. Kỳ Du Du nghe thấy lời này, lòng hơi thất vọng, lại cúi đầu. Đường Ân lạnh lùng cười nhạo. Cô Dương, cô nói chuyện đừng đâm chọt như thế được không? Nếu thật sự không muốn giảng bài thì tôi có thể đi tìm hiệu trưởng đến đây. Không cần thiết phải nói xấu người khác, khiến người ta cảm thấy ghê tởm đâu. Dương Cầm nhướng mày nhìn anh, xoay người mở sách giáo khoa ra. Bà ta biết Đường Ân có chút quan hệ với hiệu trưởng Trần, nhưng lại không biết rốt cuộc giữa hai người có quan hệ thế nào, cho nên vẫn hơi sợ, ném chuột vỡ bình. Cả buổi sáng trong trường Đại học thành phố Giang như cuộn lên một cơn gió lớn. Chuyện Vương Ngạn Siêu tỏ tình bị từ chối đi khắp nơi. Hơn nữa, cũng không có ít người đào bới ra chuyện có liên quan đến Kỳ Du Du. Trên diễn đàn hầu như đều đang thảo luận về cô. Đồ xấu xí, ai cho cô ta cái can đảm đó vậy? Xấu sống lâu, nhưng xấu cũng có thể chết rất nhanh đấy. Kỳ Du Du, cô dựa vào cái gì mà từ chối thần tượng của tôi? Đủ loại tin tức không ngừng cập nhật trên diễn đàn. Sau đó chuyện kinh phí hoạt động của hội sinh viên lần kia cũng bị đào ra. Đường Ân nhìn đống tin tức này rồi buông điện thoại xuống, nhìn Kỳ Du Du hơi lo lắng. Cô vẫn luôn đọc sách từ sáng đến trưa, tới bây giờ vẫn chưa hề dừng lại. Đường Ân hơi lo lắng, thấy sắp đến giờ tan học thì đứng dậy kéo cô. Đi ra ngoài với tôi một lát. 1 tiếng 2.000, lần này chắc chắn không lừa cô. Kỳ Du Du ngẩng đầu, trong mắt lại thoáng vẻ đề phòng. Đường Ân cũng không biết nên khóc hay nên cười, kéo cổ tay cô gái đi ra ngoài cửa. Phía sau liên tục vang lên tiếng ghê tởm, có người nói loại người gì đó, có người nói đôi nam nữ chó chết gì đó. Tóm lại, cái gì cũng nói được. Nếu không phải vì Kỳ Du Du, anh thật sự muốn quay đầu lại, nắm lấy đầu bọn họ, hỏi thử rốt cuộc là đôi nam nữ chó chết nào sinh ra bọn họ. Ra khỏi tòa nhà dạy học, cảm thấy không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều. Đường Ân hít một hơi thật sâu, nhìn Kỳ Du Du đang cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đừng quá để ý đến lời của bọn họ, dù sao bọn họ không phải cô, cũng không hiểu được suy nghĩ thật sự của cô. Kỳ Du Du cúi đầu không nói thêm gì. Nhưng có một điều tôi cảm thấy rất đúng. Đường Ân nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy Vương Ngạn Siêu thật sự không xứng với cô. Kỳ Du Du đỏ mặt, đầu gần như vùi vào trong ngực. Đường Ân cong môi, nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng chợt cảm thấy rất thú vị. Hai người đi thẳng từ tòa nhà lớp học ra sân vận động, sau đó cuốc bộ trên sân đi qua bóng cây râm mát. Dọc trên đường đi bọn họ cũng không nói gì nhiều, nhưng dường như đều rất hưởng thụ không khí ngọt ngào này. Thời tiết nóng nực, Đường Ân đứng bên cạnh hồ nhân tạo của trường đại học thành phố Giang, vươn vai. Cô đợi tôi ở đây, tôi đi mua 2 que kem. Lần này xem như tôi mời, không ghi sổ đâu. Kỷ Du Du ngẫm nghĩ, cuối cùng gật nhẹ đầu. Đường Ân cong môi vỗ đầu cô, xoay người đi về phía siêu thị xa xa. Kỷ Du Du đứng một mình bên hồ, nhìn hồ nước xanh như ngọc, trong mắt mang theo ý cười ngọt ngào. Không biết tại sao trong đầu cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, hình như cũng vì một cái hồ. Ơ kìa, đây không phải là nhân vật làm mưa làm gió Kỷ Du Du của trường chúng ta sao? Từ xa vọng lại tiếng giễu cợt. Kỷ Du Du run rẩy quay đầu lại nhìn, gặp bạn cùng phòng Tôn Kỳ trước kia đang dẫn mấy cô gái đi tới, hả hê nhìn cô ta. Kỷ Du Du, nói nghe thử, lần này cô dựa vào anh Vương Ngạn Siêu khiến mình nổi tiếng, cuối cùng đã cho người ta bao nhiêu lợi ích thế? Tôn Kỳ cười châm chọc tiến lên. Mọi người mau đến đây xem này, đây là Kỷ Du Du tiếng tăm lừng lẫy của trường chúng ta đó. Nhưng sáng hôm nay, người ta đã từ chối Vương Ngạn Siêu. Mọi người mau đến xem cô ta trông như thế nào này. Âm thanh truyền đi rất xa, còn vang vọng trở lại. Kỷ Du Du ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt. Tiếng bước chân vang lên xung quanh, không ít người chạy đến bên hồ theo. Kỷ Du Du, đây là cái đồ xấu xí đó ư? Đồ xấu xí, cô nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng cô đã sử dụng thủ đoạn gì quyến rũ anh Vương của chúng tôi hả?